Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 505, chương 503, thí nghiệm thuốc. 1. X, bằng hữu của ngươi nghiên cứu ra tân dược, hơn nữa còn là nhằm vào ta cái bệnh này nghiên cứu. Có thể à? Quý quân trong lòng lập tức ấm áp, trước mặc kệ kia cái gọi là tân dược có hiệu quả hay không. Tối thiểu Sở Phàm có phần này tâm, cái này đã để quý quân rất cảm động. Dù sao lòng người đều là thịt lớn lên, giống quý quân loại kinh nghiệm này qua sóng to gió lớn người, tự nhiên biết ai đối với mình là thực tình, ai đối với mình là giả ý. Tốt, thử một chút cũng tốt. Quý quân mỉm cười gật đầu đáp ứng. Sở Phàm nói, kia quay đầu ta đi lấy thuốc. Thuốc giải quyết, nhưng làm sao lấy tới còn muốn kế hoạch một chút. Cái gì? Cái này không cần kế hoạch. Không được a, máu của mình trị liệu vết sẹo đều cần nhất định liều lượng. Quý quân nghiêm trọng như vậy bệnh, luôn không khả năng một giọt là có thể trị tốt a. Bất quá cụ thể cần bao nhiêu Sở Phàm cũng không rõ sở. Hắn chuẩn bị cùng hệ thống tới một lần, câu thông. Thuận tiện thử một chút có thể hay không moi ra đến thăng cấp phương thức. Nhưng Sở Phàm cảm thấy là rất không có khả năng. Kia cái gì, cho ta cùng khói, nhanh. Quý quân đột nhiên giáo giác nói. Sở Phàm, ngoặc kép, lại tới. Bất quá quý đồng trong nhà cầu, làm gì cũng phải chừng 10 phút đồng hồ. Hút điếu thuốc thời gian hẳn là đủ. Móc ra một điếu thuốc cho quý quân cũng giúp hắn đốt. Sau đó Sở Phàm liền muốn đi. Nhưng quý quân lại nói, ngươi đừng đi a, ngươi đi thuốc lá này vị ta giải thích thế nào, chờ ta hút xong ngươi lại đi. Sở Phàm, ngoặc kép, đúng vậy, ta cũng đi theo rút một cây, diễn trò làm nguyên bộ mà. Tại quý đồng sau khi ra ngoài, quý quân, xin nhờ hiềm nghi, Sở Phàm mới lái xe rời đi cư xá. Hắn, muốn đi, lấy thuốc. Sân đánh gôn trong văn phòng. Sở Phàm ngồi tại lão bản trên ghế từ từ nhắm hai mắt. Không biết còn tưởng rằng hắn đang nhắm mắt dưỡng thần, nhưng trên thực tế Sở Phàm là đang hỏi hệ thống kéo dài tính mạng, cụ thể liều lượng. Đinh, nhắc nhở, xét thấy túc chủ vấn đề, hệ thống làm ra trở xuống giải đáp. Kéo dài tính mạng cần nhìn mục tiêu tình huống cụ thể. Dưới tình huống bình thường vì 30-40 ml. Nếu như là bệnh nặng hoặc tuổi tác sắp tới, đem tăng lên đến 50-70 ml. Nhắc nhở, tục, mệnh, sử dụng vì túc chủ huyết dịch, nhưng mục tiêu không có thể trực tiếp phục dụng, cần dùng khác, nước thể, đến tiến hành pha loãng. Nhắc nhở, kéo dài tính mạng, mục tiêu nhất định phải tại trong vòng 5 phút uống sạch, nếu không sẽ vô hiệu. Nhắc nhở, pha loãng, tỷ lệ tại 1:10. Sở Phàm, ngoặc kép, cái gì 5 phút đồng hồ uống sạch, cái gì không có thể trực tiếp phục dụng, cần nước thể đến pha loãng, cái này đều không phải là sự tình. Nhưng để Sở Phàm im lặng là cái gì? Pha loãng tỷ lệ 1:10. Quý quân bệnh rất nặng, Sở Phàm cảm thấy ít nhất phải dùng 70 ml. Mà dựa theo hối đoái tỷ lệ đến xem, muốn cần 700 hào lít nước đến pha loãng, nhưng 70 ml huyết dịch đổ vào 700 hào lít nước bên trong, hẳn là sẽ có màu sắc a. Tốt, nhan sắc có thể tìm cái biện pháp che giấu, nhưng hương vị đâu? Quý quân cũng là gặp qua máu, làm sao có thể trong nước nếm không ra có máu hương vị? Không thể nào. Cho nên dùng nước là không thể nào. Phải dùng hương vị nặng nhan sắc sâu đồ vật, tỉ như Coca-Cola, hay là, còn giống như thật không có so Coca-Cola thích hợp hơn, nước thể. Dù sao nó là màu đen hương vị lại nặng. Hệ thống, người mẹ nó là đang đùa ta sao? Mẹ nó, Sở Phàm một trận đau răng, nhưng lại đau răng cũng vô dụng. Muốn cứu quý quân nhất định phải làm như thế. Được rồi, đi trước mua một lon cola thử một chút đi. Sở Phàm cầm điện thoại lên, gọi cho quản lý mua một chút chỗ thứ cần thiết, tỉ như cốc chia độ, Coca-Cola vân vân. Rất nhanh, rất nhanh, tiếng đập cửa vang lên. Tiến đến, Sở Phàm thản nhiên nói, cửa bị đẩy ra, quản lý đi đến, trong tay còn mang theo một cái màu đen cái túi, đi vào trước bàn cung kính nói, Sở Tổng, ngài muốn Coca-Cola, vất vả, Sở Phàm vừa cười vừa nói, quản lý vội vàng biểu thị không khổ cực, sau đó liền rời đi văn phòng. Sở Phàm đứng lên, đi tới cửa trước giữ cửa trước khóa lại, sau đó đem Coca-Cola lấy ra vặn ra, lại từ bên trong xuất ra một cái 1000ml cái chén lớn. Tại đem trong chén ngược lại tốt 700ml Coca-Cola về sau. Sở Phàm lột lên tay áo, mẹ nó, Sở Phàm biểu lộ tương đương đặc sắc, bởi vì hắn lại phải chơi tự mình hại mình. Ai? Tới đi, từ trong túi xuất ra một cái tiểu đao, nơi cổ tay cắt một đao, máu, chạy tới, tại vừa vặn đổ đầy 50ml cốc chia độ về sau. Vết thương đã hoàn toàn khép lại, Sở Phàm ngược lại là có chút ngoài ý muốn, bởi vì hắn hạ sức lực cũng không nhẹ, cho nên vết thương thật không cạn, nhưng lúc này mới nhiều ít giây, vết thương vậy mà liền khép lại. Hoa nha, ca môn thể chất rất mạnh mà. Ếch, tựa hồ bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Hắn vội vàng đem cốc chia độ bên trong máu rót vào cái chén lớn bên trong. Sau đó bắt đầu dùng một cây ống hút quấy. Nhà A tương đương hoàn toàn nhìn không ra mà. Sở Phàm còn cầm lên ngửi một chút. Ngoại trừ Coca-Cola vị đạo cái gì khác hương vị đều không có. Không tệ. Cái này liền xong rồi. Hệ thống nói qua pha loãng qua đi, kéo dài tính mạng thuốc. Muốn tại trong vòng 5 phút uống sạch. Hắn hiện tại chạy qua đi thấp nhất muốn nửa giờ. Cho nên cái này một phần hẳn là lãng phí. Lãng phí liền lãng phí. Dù sao ca môn máu nhiều. Khục, thân thể thật sao? Ban đêm, Sở Phàm lái xe tới đến cư xá. Trong tay còn cầm hai cái ly pha lê, vì lộ ra cao đại thượng, Sở Phàm chuyên môn đi mua cầm thí nghiệm dùng ống dài. Nhìn đã cảm thấy rất có bức cách. Lúc này, trong phòng khách, ngoặc kép chấm, cái gì? Có thuốc có thể trị ca ca bệnh? Quý Đồng kinh hỉ mà hỏi, nguyên bản nàng tại gặm lấy hạt dưa xem tivi, cùng Lưu Á còn trò chuyện phim truyền hình bên trong kịch bản. Kết quả nghe được Sở Phàm về sau, lập tức liền nhảy dựng lên. Hẳn là có hiệu quả. Bằng hữu của ta thí nghiệm qua. Sở Phàm biểu lộ chăm chú. Một bộ, ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Không tin cũng phải tin tưởng, biểu lộ. Vậy còn chờ gì? Tranh thủ thời gian ăn a. Quý Đồng lo lắng nói ra. Ca, ngươi đừng tại ban công trang bức. Khục. Cảm ngộ nhân sinh, mau tới đây uống thuốc. Sở Phàm, ngoặc kép, Quý Quân, ngoặc kép, Lưu Á, ngoặc kép, quả nhiên là thân muội muội. Ngươi xem một chút nàng đối Quý Quân đồng thời cỡ nào quan tâm. Triệu Vương Triệu, Quý Quân một mặt im lặng từ ban công đi tới. Bất quá hắn cũng tò mò Sở Phàm đến cùng lấy ra thuốc gì. Quý Đồng là tín nhiệm vô điều kiện Sở Phàm, cho nên Sở Phàm nói có thể cho Quý Quân chữa bệnh thuốc. Quý Đồng là một chút cũng không có hoài nghi, nhưng Quý Quân không đúng a, cũng không phải nói không tín nhiệm Sở Phàm, mà là sợ Sở Phàm cứu bản thân tâm cắt bị người lừa gạt. Sở Phàm bị người lừa gạt không có cái gì tổn thất, nhiều nhất liền tổn thất ít tiền mà thôi. Huống hồ tổn thất tiền gọi tổn thất sao? Nhưng Quý Quân khác biệt. Sở Phàm bị người lừa gạt không có gì. Tổn thất tiền đều không gọi tổn thất. Nhưng hắn phải đem những thuốc này ăn hết à? Vạn nhất ăn xảy ra chuyện. Quý Quân biểu thị, mặc dù ta sống không lâu, nhưng ta cũng không muốn lập tức chết bất đắc kỳ tử à? Lục, loại thuốc này là bằng hữu ta nghiên cứu, tên là Sở Phàm. Vốn định đến cái cao đại thượng danh tự, nhưng đột nhiên nghĩ không ra cái gì bức cách cao danh tự, thế là liền nói ra, cụ thể gọi cái gì ta cũng quên, chuyên nghiệp thuật ngữ rất khó nhớ mà, bất quá tuyệt đối là có hiệu quả. Bằng hữu của ta nói, cho dù chị không trừ tận gốc cũng có thể để quân ca sống lâu mấy năm. Ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.